Chiến thần Trấn Quốc, chương 242, toàn quân xôi trào. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hà Điềm Điềm và Giao Vũ Tường nhìn nho nó thực sự bí ẩn. Trước mặt cô ta không biết, Phương Tử Tình nói trước mặt mọi người, ông chủ thật sự quá tốt, có thể mua thiết bị từ nhà máy quân sự. Tôi càng ngày càng thấy khâm phục ông chủ. Chủ tịch Phương, anh ấy vẫn còn độc thân, nếu sếp độc thân thì cô sẽ theo đuổi sếp đúng không? Tề Ngôn Tiêu và vài người cười. Phương Tử Tình gật đầu không lảng tránh. Chà, chỉ cần ông chủ còn độc thân, tôi nhất định sẽ theo đuổi anh ấy. Từ nay tôi sẽ là vợ của sếp. Diệp Quân Lâm cau mày. Anh ấy quan tâm đến bạn gái, việc cô ta nói thật sự là vô vọng. Hôm nay, việc mua thiết bị của tập đoàn Vân Đình đã lan rộng khắp khu thương mại Tô Châu. Hàng Châu, vô số người đã bị sốc. Kể cả người giàu nhất, họ cũng bị sốc. Tập đoàn Vân Đình này có việc gì cần làm? Anh ấy đã mua thiết bị trước phòng thương mại Tô Châu. Hàng Châu, không có gì gây sốc hơn phòng thương mại Tô Châu. Hàng Châu, Bạch Thanh Phong và các giám đốc khác đang phát điên. Giờ thì cả người họ phái đến cũng bị bắt, họ đã thua 2 lần liên tiếp. Điều này khiến họ rất bức xúc, bọn họ không thể kìm được mặt. Chúng ta hãy nằm yên một chỗ xem chúng định làm gì. Bạch Thanh Phong và những người khác đã chọn tạm thời dừng lại. Trong vài ngày qua, tập đoàn Vân Đình đã bí mật phát triển và tăng tốc sản xuất. Sau khi Thiết Đình được bố trí làm cố vấn kỹ thuật, Diệp Quân Lâm có thể tùy ý ra vào tập đoàn Vân Đình. Ngôn Tình ngược, dù sao thì nhiều người thực sự biết danh tính của anh ấy. Tuy nhiên, đối với người ngoài, Diệp Quân Lâm chỉ không làm gì cả, ngày nào cũng uống cà phê, hút thuốc rồi nghỉ việc. Ngày này, khi Diệp Quân Lâm đang uống trà trong văn phòng, Thanh Long và Kỳ Lân cùng nhau đến. Tướng quân nói với anh một điều, không phải là vị trí của Tổng Tư lệnh của quân khu Tô Hàng luôn bỏ trống sao? Một người đã được gửi đến để đảm nhận bài viết gần đây. Một bu ỏi lễ hẹn sẽ được tổ chức. Sĩ phó Tổng Tư lệnh quân khu Tô Châu, Hàng Châu trân trọng kính mời chúng ta tham gia ồ. Thiếu tướng Kỳ Lân nói. Diệp Quân Lâm cười, tôi có cần đi không? Thanh Long nói, tướng quân không phải đi, nhưng anh nên biết người được cử đến làm Tổng Tư lệnh hoặc binh lính của anh. Diệp Quân Lâm suy nghĩ một chút rồi nói, chẳng lẽ là Duẫn Thiên Cường, Tổng Tư lệnh quân đoàn số 1 của Lữ đoàn sắt? Duẫn Thiên Cường dũng cảm thiện chiến, nhưng năm trước bị thương, phải từ giã chiến tuyến, 2 năm nay mới hồi phục sức khỏe, nếu có ai dưới quyền đủ tiêu chuẩn và thời gian làm chỉ huy trưởng, chỉ có thể là Duẫn Thiên Cường. Thanh Long gật đầu, đúng, Duẫn Thiên Cường. Thôi, tốt, nói với quân khu Tô Hàng rằng tôi sẽ tham gia buổi lễ với tư cách là Tổng Tư lệnh. Tôi muốn chứng kiến giây phút vinh quang của người lính của mình. Anh nói, hiểu rồi, tướng quân. Khi quân khu Tô Hàng nhận được tin chính xác Diệp Quân Lâm đến tham gia buổi lễ, cả quân khu sôi sục. Đặc biệt là Trịnh Hướng Quần, ông ấy rất phấn khích, trước giờ ông ấy vẫn còn hồi hộp, đây là một sự trấn an. Trịnh Hướng Quần cũng đặc biệt thông báo, 4 người khổng lồ của phòng thương mại Tô Hàng hoàn toàn phấn khích nên đã quên đi chuyện của tập đoàn Vân Đình. Chúng ta có phải là những người sẽ chứng kiến thời khắc huy hoàng? Đó là tướng quân Côn Luân, thần chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Được nhìn thấy Côn Luân đại tướng quân, tôi đời này không hối hận cách trương.